Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 165, mang theo huynh đệ sông võ đạo. Tuy nhiên Mạnh Vũ Đồng trước đó bỏ đi lo nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, giờ phút này nghe được trong túc xá hai người nói chuyện. Cái kia vẻ hoài nghi trong nháy mắt phóng đại. Mạnh Vũ Đồng đem lỗ tai dán tại chỗ khe cửa, yên lặng nghe lén bên trong nói chuyện. Yên tâm đi, ảnh chụp đều bày ở trước mặt nàng. Còn chưa tin, cái này là Đồng Nhạc Nhạc âm thanh. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Chẳng lẽ người thật muốn nói cho Vũ Đồng, chúng ta tối hôm qua đem hắn bạn trai thả trên sàn nhà ngủ một đêm a hát. Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói. Ra, sàn nhà, ngoài cửa Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc đến ngây người. Cái quỷ gì? Các nàng tối hôm qua lại đem Tần Dương thả trên sàn nhà ngủ một đêm. Mạnh Vũ Đồng trong nháy mắt giận, mặt bảo tạc tựa như đỏ lên, lại như nhất tinh hỏa rơi vào một chậu xăng bên trên. Trách không được nha đầu này cố ý đem ảnh chụp cầm đến cho ta nhìn. Nguyên lai là để cho ta coi là Tần Dương cùng với các nàng chen trên giường ngủ một đêm a hát, cái này hai nhà đầu quá không ra gì. Bành, Mạnh Vũ Đồng đẩy ra môn, thở phì phì đi đến trước mặt hai người, tức giận nói, các ngươi có ý tứ gì? Để Tần Dương ngủ một đêm sàn nhà, ta để các ngươi chiếu cố hắn, liền chiếu cố như vậy. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng bất thình lình xông tới, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê trên mặt lập tức che kín, bối rối xấu hổ, thần sắc. Hai người bộ dáng này, để Mạnh Vũ Đồng càng thêm tin chắc đối phương vừa rồi nói lời nói. Cái kia, ta đau bụng, ta trước tiên đi nhà vệ sinh, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói, chớ đi, nói cho ta rõ. Các người chẳng lẽ không biết Tần Dương uống say sao? Các người chẳng lẽ không biết bản sẽ cho người cảm lạnh sao? Các người quá đáng giận, quá không ra gì. Mạnh Vũ Đồng càng nói càng tức, hốc mắt lại hồng lên. Nghĩ đến Tần Dương một đêm ngủ trên sàn nhà, nàng tâm liền rút đau. Đối với hai cái này khuê mật càng là bất mãn cùng sinh khí. Vũ Đồng, kỳ thật tối hôm qua Tần Dương thật cùng chúng ta ngủ tại cùng một chỗ. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi còn dám gạt ta. Vừa rồi các ngươi tại ký túc xá nói chuyện, ta cũng nghe được. Mạnh Vũ Đồng cắt ngang Lãnh Nhược Khê mà nói. Cơ hồ dùng gào thét ngữ khí quát. Tối hôm qua các ngươi căn bản là không có cùng Tần Dương ngủ ở trên một cái giường. Các ngươi để hắn ngủ một đêm sàn nhà. Tấm kia cái gọi là ảnh chụp, chỉ là các ngươi dùng để gạt ta. Đối mặt Mạnh Vũ Đồng phẫn nộ, Lãnh Nhược Khê trầm mặc. Thật lâu, nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, Vũ Đồng, lúc ấy chỉ có một cái giường có thể ngủ. Ta và Nhạc Nhạc đều là hoàng hoa đại khuê nữ, cùng một cái nam sinh ngủ tại cùng một chỗ. Không thích hợp a hát, Đồng Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói. Liền là Vũ Đồng, tuy nhiên ta cũng đau lòng Tần ca ca, nhưng tổng không thể để cho ta cùng Nhược Khê tỷ hai cái nữ hài tử ngủ trên sàn nhà đi. Hắn là người bạn trai, chúng ta có thể là người tỷ muội a hát, người đau lòng Tần Dương, liền không được đau lòng một chút chúng ta sao? Ta, chấm ngoặc kép, hơn nữa hôm qua ngày còn có cảnh sát đến kiểm tra phòng. Là Nhược Khê tỷ tỷ. Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, chúng ta thật vất vả mới đem Tần Dương bỏ vào ở trong chăn bên trong lừa dối vượt qua kiểm tra. Để lãnh cục trường đem nhầm hắn nhận thành ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho lãnh cục trường nhìn thấy Tần Dương cùng chúng ta ở trong một cái phòng, lấy nàng tính tình, sẽ tha Nhược Khê tỷ sao? Mạnh Vũ Đồng trương trương. Á khẩu không trả lời được, hiện tại nàng đã hoàn toàn xác định, hai tên khốn kiếp này khuê mật tối hôm qua đem nàng bạn trai cho vứt sàn nhà ngủ một đêm. buồn cười trước đó còn hiểu lầm bọn hắn có gian tình. Nguyên lai toàn bộ là mình suy đoán lung tung a hát. Mạnh Vũ Đồng lúc này cũng không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng trên mặt xoắn xuýt thần sắc, một bên Đồng Nhạc Nhạc yên lặng cho Lãnh Nhược Khê đưa cái ánh mắt, khóe môi một dương, nhỏ giọng nói ra, thế nào, cái này xuất diễn còn có thể đi. Lãnh Nhược Khê tối thở dài, lộ ra một nụ cười khổ, nếu như có thể, nàng thật không muốn lại lừa gạt mình tỉ muội, bởi vì có thời điểm lừa gạt càng nhiều, bị thương tổn lại càng lớn. Nam sinh trong túc xá, Tần Dương chính tại hệ thống trong thương thành mua sắm lấy đan dược và công pháp. Vừa vặn hôm nay trong túc xá Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ đều đang. Tần Dương dự định thực hiện đáp ứng bọn hắn hai người hứa hẹn, dạy bọn họ võ công. Cái này là cực phẩm tẩy tủy đan, phục dụng về sau có thể tẩy kinh phạt mạch, đem trong thân thể tạp chất giải quyết ra ngoài, đối với về sau luyện võ có vô cùng trợ giúp lớn. Mỗi người các ngươi một khỏa, tốt nhất chọn một cái an tĩnh chút địa phương phục dụng. Tần Dương xuất ra hai khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc vị đan dược, phân biệt cho Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ mỗi người một khỏa. Dù sao cũng là huynh đệ, tự nhiên muốn xuất ra tốt nhất đan dược. Ngoan ngoãn, đan dược này nghe lên liền có một loại lên ngày cảm giác. Ngươi nói ta về sau có thể hay không phá toái hư không? Trở thành tiên nhân, Ngô Thiên Kỳ cầm đan dược dùng sức nghe. Một mặt ước mơ đạo, một bên Triệu Đình tức giận nói ra. Muốn trở thành tiên nhân, có thể a hát. Theo 18 tầng trên lầu nhảy đi xuống, ngươi liền có thể phá toái hư không? Trở thành tiên nhân, ha ha, nếu như các ngươi thật luyện đến cảnh giới trí cao, có lẽ thật có thể trở thành tiên nhân. Tần Dương vừa cười vừa nói, đối diện hai người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chăm miệng một lời, ngươi nói thật. Tần Dương gật gật đầu, đương nhiên là thật. Võ đạo một đường, tổng cộng chia làm ba đại cảnh giới, phân biệt là nội kinh, tông sư, thiên nhân, mà mỗi nhất đại cảnh giới, lại phân bốn cái tiểu cảnh giới, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn. Nghe nói, chỉ cần tu hành đến thiên nhân viên mãn cảnh giới, liền có thể cảm giác ứng thiên địa, kích phát trong cơ thể linh căn. Từ đó đi đến con đường tu tiên, cái này là hệ thống tinh linh tiểu manh nói cho hắn biết. Cho nên Tần Dương cũng liền thuật lại một lần, nghe được Tần Dương mà nói, hai người hô hấp gia tốc, ánh mắt càng nóng rực lên. Tuy nhiên không biết Tần Dương nói là thật là giả, nhưng nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, cũng để bọn hắn luyện võ suy nghĩ càng thêm kiên định. Ngô Thiên Kỳ nhịn không được hỏi, Tần Dương, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nội kinh đỉnh phong, nội kinh đỉnh phong, thực lực rất mạnh sao? Ngô Thiên Kỳ hai người chưa thấy qua Tần Dương cùng cao thủ đối diện chiến, cho nên cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Tần Dương suy tư chỉ chốc lát, nhớ tới trước đó cứu Ninh Phỉ Nhi lúc gặp được người không mặt kia sát thủ. Thản nhiên nói, ta thực lực bây giờ có thể đi vào Đông Thành Hổ Bảng ba vị trí đầu. Hổ Bảng, cái này lại là cái gì đồ chơi? Hai người một mặt mộng bức. Tần Dương cười cười, rất đơn giản, một cái vũ lực giá trị bài danh mà thôi. Liền là chúng ta Đông Thành thị bên trong vũ lực giá trị mạnh nhất 100 người đứng đầu cao thủ. Xưng là Đông Thành Hổ Bảng cao thủ. Kỳ thật Diệp Quốc Hoa rất rõ ràng, lão tứ ngươi có thể đi hỏi nàng. Ồ, Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, Tần Dương còn nói thêm. Tính, đêm nay ta mang các ngươi đi dưới mặt đất quyền thị trường, để các ngươi kiến thức một chút cái gì là hổ bảng cao thủ. Cũng để các ngươi có chuẩn bị tâm lý, bởi vì một khi đi vào chân chính vũ đồ, liền không có biện pháp quay đầu. Nói xong lời cuối cùng,